Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 229, sự tiến bộ của Grid. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giải đấu quốc tế và sự kiện xâm lược Golem, Grid đã chứng tỏ được mình là người mạnh nhất. Nhưng bây giờ, sau 2 tháng thời gian thực đã trôi qua kể từ cuộc xâm lược của Golem, cậu ta có còn mạnh nhất không? Tôi nghĩ là không. Điều gì khiến anh nhận xét thế? Sức mạnh của các nghề thăng tiến bậc 3 là vượt trội hơn nhiều so với thăng tiến bậc 2. Nó là một đẳng cấp hoàn toàn khác. Hầu hết 50 ranker hàng đầu đã nhận được nghề thăng tiến bậc 3 của mình. Vì vậy công tước Grid là người chưa trưởng thành trong việc kiểm soát sẽ không còn là người mạnh nhất. Tôi đồng ý. Công tước Grid đã áp đảo những ranker trong giải đấu quốc tế bằng các trang bị và nghề của mình. Nhưng bây giờ anh ấy đã đánh mất lợi thế của nghề mình. Điều gì sẽ xảy ra nếu Grid khắc phục được khả năng kiểm soát yếu kém của anh ta? Ha ha, khả năng đó không tồn tại. Nhìn từ góc độ chuyên nghiệp thì công tước Grid không có tài năng nào trong việc kiểm soát. Lợi thế duy nhất mà anh ta có là các trang bị của mình, lợi thế đó sẽ bị san bằng bởi sự kiểm soát tuyệt vời của những ranker khác. Khi thông tin của các nghề thăng tiến bậc 3 bắt đầu được tiết lộ từng người một, các chuyên gia đã bắt đầu đánh giá thấp Grid. Thực tế thì hậu duệ Pacma không phải là một nghề chuyên về chiến đấu. Các chuyên gia đã tin chắc rằng những ranker thăng tiến bậc 3 sẽ có thể thể hiện sức mạnh tốt hơn Grid. Tại giải đấu quốc tế lần thứ 2 ở Paris 9 tháng nữa, Grid sẽ không thể nào giành chiến thắng. Aha, các fan hâm mộ của công tước Grid. Xin đừng hiểu lầm, bản thân tôi không phải là không tôn trọng Grid. Anh ấy là một nhà lãnh đạo giỏi, người đã thâu tóm được hội Tedaka và cũng chiêu mộ được những tài năng như Huroy, Lao, Euphemina và Ruby. Tôi cũng biết rằng kỹ năng thợ rèn của công tước Grid rất tuyệt vời. Tuy nhiên, lúc này chúng tôi đang phân tích khả năng chiến đấu của công tước Grid. Vì vậy chúng tôi phải phân tích khách quan nó. Trên thực tế, các chuyên gia Satisfy vẫn có ác cảm với Grid. Đó là bởi vì phân tích của họ về Grid trong giải đấu quốc tế đã bị sai và họ đã bị bẽ mặt trước công chúng. Sẽ thật tuyệt nếu thời đại của Grid kết thúc nhanh chóng. Tôi không muốn thảo luận về Grid nữa. Rất là xấu hổ mỗi khi phân tích của tôi bị sai. Những điều ước này liệu có thành hiện thực không? Phi thân Asura, pak pak pak. Sau khi chuyển đổi thành nghề Asura, sức mạnh chiến đấu của Riga đã cao gấp đôi so với một võ sĩ. Kẻ thù sẽ bị bối rối bởi những cú đấm và đá có thể thay đổi quỹ đạo. Sau đó anh sẽ thống trị chiến trường bằng cách liên tiếp tung ra các kỹ năng sét và bóng tối. Cảnh tượng anh ấy đối mặt với 4 con giun khổng lồ cùng một lúc trông rất tuyệt vời. Anh ta đã mạnh hơn khi mình thắng trận đấu tay đôi. Anh ta đã hoàn toàn thích nghi với nghề mới của mình rồi sao? Không ai có thể gọi Riga là bậc thầy Taekwondo nữa rồi. Sớm muộn gì, anh ta cũng sẽ được gọi là thần chiến tranh. Đúng vậy, trong khi Grid và Lao ngưỡng mộ anh ta, vị thương sĩ đang cưỡi trên lưng một con lạc đà bắt đầu di chuyển. Phập, phập phập, ầm ầm, Kiak. Sức mạnh tấn công của thương sĩ tăng lên khi cưỡi trên một vật cưỡi như ngựa hoặc thú cưng. Vì vậy đó là một cảnh tượng ngoạn mục. Ngay cả những con quái vật ở phía tây cũng không thể đối phó với những cú đâm của anh ta. Nhưng không ai có thể giết quái vật phương tây trong một đòn cả trừ khi họ là Grid. Còn sau đó phải đối mặt với 5 con giun khổng lồ một lúc. Đây có phải là một cuộc khủng hoảng cho anh không? Không, thương liên hoàn. Phập phập, phập phập phập, cây thương âm thanh di chuyển nhiều lần trong một phạm vi giống như một cây súng máy. Sau đó 5 con giun khổng lồ đã trở thành rẻ rách và biến thành ánh sáng. Tuyệt quá, thương liên hoàn đã tạo ra một sức mạnh tương đương với kiếm pháp Pacma. Sát, không giống như sát là kỹ năng một mục tiêu. Thương liên hoàn là một đòn tấn công phạm vi rộng. Grid lúc này tràn đầy sự ngưỡng mộ. Mình có chỉ số cao hơn Pon và sức mạnh của phế phẩm thì tốt hơn nhiều so với vũ khí của Pon. Tuy nhiên, sự khác biệt về kỹ năng bị động là quá lớn. Tất cả các nghề chiến đấu đều có kỹ năng bị động là thông thạo vũ khí có tác dụng tăng thêm sức tấn công. Trong khi đó, Grit có một hạn chế rõ ràng vì cậu chỉ dựa hoàn toàn vào kiếm pháp Pakma. Kiếm pháp Pakma LV 289-9 không kích hoạt. Bạn và thanh kiếm có thể hòa hợp thành một thể thống nhất bất kỳ lúc nào. Gia tăng sát thương vật lý 30, tỷ lệ tấn công chí mạng 20 và sát thương chí mạng 10. Hiệu ứng này chỉ áp dụng khi sử dụng vũ khí loại kiếm. Không tiêu hao mana, kích hoạt. Bạn và thanh kiếm hòa hợp thành một thể thống nhất. Bạn có thể sử dụng 7 tuyệt chiêu. 3. Khống chế, khinh, sát, siêu việt, khinh siêu việt và khinh sát. Hiệu ứng khi kỹ năng không kích hoạt sẽ biến mất. Tiêu hao 20 mana để kích hoạt kỹ năng. Sau khi kích hoạt, 10 giây sau mới có thể kích hoạt lại. Không tiêu hao mana khi hủy kích hoạt kỹ năng. LT, Fix Caption, GT, Pakma Swordsmanship chép 229. LT, Fix Caption, GT, kiếm pháp Pakma có một điểm yếu chết người. Hiệu ứng của kỹ năng bị động sẽ biến mất khi cậu sử dụng một kỹ năng chủ động. Hiệu ứng tăng 30. Sức mạnh tấn công 20. Tỷ lệ tấn công chí mạng và 10. Sát thương chí mạng sẽ không được áp dụng cho các kỹ năng như sát và khinh. Kỹ năng bị động chỉ áp dụng cho sát thương cơ bản. Đây là giới hạn của nghề được gọi là hậu duệ Pakma. Nhưng Grit cũng không lo lắng lắm. Thay vào đó, cậu lại tràn đầy tự tin. Ngay bây giờ, sức mạnh của Riga và Pon có vẻ tương đương với mình. Nhưng đó chỉ là hiện tại thôi. Khoảng cách đó sẽ tăng trở lại vào thời điểm mình đạt cấp 300. Có một câu nói cũ trong các trò chơi rằng, càng cao càng sướng. Câu nói đó cũng đúng trong Satisfy. 10 điểm chỉ số sẽ nhận được mỗi khi lên cấp và người chơi sẽ trở nên mạnh hơn khi chỉ số của họ tăng lên. Đó không phải chỉ vì những lý do đơn giản như có thể mặc đồ khỏe hơn hoặc có kỹ năng mạnh hơn, mà còn do hiệu ứng đặc biệt của chỉ số nữa. Ví dụ như chỉ số sức mạnh, mỗi điểm sức mạnh của người chơi cấp 200 giúp tăng 0,3 sát thương, 7 máu và 40 giới hạn trọng lượng. Còn mỗi điểm sức mạnh của người chơi cấp 300 sẽ giúp tăng 0,4 sát thương, 9 máu và 50 giới hạn trọng lượng. Cứ như vậy, hiệu ứng của các chỉ số sẽ tăng lên sau mỗi 100 cấp độ. Điều này được gọi là sự thức tỉnh chỉ số. Tổng chỉ số của Grit ở cấp độ 275 hiện tại đã cao hơn so với chỉ số của các thành viên chơi đồ mạnh cấp 300. Nhìn vào tổng số chỉ số, cấp độ Grit sẽ tương đương gần 380. Cậu đã trải qua một quá trình gọi là cấp độ âm và nhận được các danh hiệu đặc biệt cũng như sản xuất được vô số trang bị. Điều gì sẽ xảy ra nếu Grit đạt cấp 300 và nhận được hiệu ứng thức tỉnh chỉ số lần 3? Sự khác biệt giữa các kỹ năng bị động của chúng ta chỉ áp dụng cho bây giờ thôi. Nguồn sức mạnh của Grit chính là các chỉ số áp đảo của cậu ấy. Grit đã hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai khác. Vì vậy cậu ấy không cảm thấy lo lắng về sự phát triển của người khác. Nếu mình hoàn thành bộ Grit thì cậu ta sẽ là người mạnh nhất. Hờ hờ hờ, tại sao tự nhiên? Grit mỉm cười và Lao Hồ cảm thấy rùng mình. Như thể cậu vừa nhìn thấy một con quái vật có cấp độ của một con quỷ vậy. Rồi sau đó Huroy hét lên. Chúa công, có 7 con tử xà ở 800 mét về phía nam. Các thành viên chơi đồ mạnh lo lắng. 7 con tử xà, chúng ta nên bỏ qua chúng. Tốc độ hồi sinh của quái vật phía tây nhanh một cách bất thường. Nếu một trận chiến kéo dài quá lâu ở một nơi, họ cuối cùng sẽ bị bao vây hoàn toàn bởi những con quái vật. Và tử xà là một trong những loài quái vật mạnh nhất ở phía tây. Vì vậy rõ ràng họ sẽ gặp khủng hoảng nếu phải chiến đấu với 7 con một lúc. Có một ngọn núi nhỏ ở phía tây. Nó có thể sẽ trì hoãn hành trình của chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ có thể tránh được những con quái vật. Tôi không muốn. Grit bỏ qua lời khuyên của Lao và lấy phế phẩm ra. Tôi đã không được săn trong 131 ngày rồi. Tôi sẽ sử dụng cơ hội này để tăng kinh nghiệm của mình. Sa mạc là một địa hình khắc nghiệt. Mỗi khi họ di chuyển thì chân họ sẽ chìm xuống cát và hạn chế nghiêm trọng các chuyển động của họ. Các thành viên của chơi đồ mạnh là những chuyên gia chiến đấu và có thể thích nghi với địa hình sa mạc. Nhưng còn Grid thì sao? Các thành viên chơi đồ mạnh cảm thấy lo lắng. Di chuyển của Grid quá đơn giản và thiếu cảm quan chiến đấu, có nghĩa là cậu ta sẽ không thể phát huy hết sức mạnh của mình trên sa mạc. Vì vậy, họ đã di chuyển trước Grid để dọn sạch bất kỳ quái vật nào họ gặp trên hành trình đến mục tiêu. Nhưng sự thật là gì? Doạt doạt, Grid đã trang bị một đôi giày nặng và cậu có thể đi trên sa mạc giống như đó là một khu vực đồng bằng vậy. Cậu ta thậm chí còn tăng tốc và chạy được. Điều này là nhờ vào sự huấn luyện kỹ lưỡng từ Piaro. Hả? Grid đã thay đổi lúc nào vậy? Các thành viên chơi đồ mạnh không tin vào mắt của họ. Kia, một con tử xà nhận ra có một con người đang chạy tới và mở miệng nó ra. Rồi một luồng ánh sáng hóa đá có thể gây ra sát thương lớn lóe lên. Đó là một kỹ năng khó có thể phản ứng vì phạm vi của ánh sáng rất rộng và tốc độ lại nhanh. Các thành viên chơi đồ mạnh tin chắc rằng Grid sẽ chịu sát thương lớn. Grid thiếu kỹ năng điều khiển nên cậu ta luôn bị quái vật đánh trúng. Họ nghĩ rằng mọi chuyện vẫn sẽ như vậy. Tuy nhiên, tao đã đánh nhau với bọn mày một hoặc hai lần rồi nhỉ? Trên đường di chuyển đến Raiden từ Pachian, Grid đã được Piaro dạy và giết rất nhiều tử xà. Vì vậy cậu đã dự đoán được chiêu này. Cậu có thể ước tính chính xác thời gian của tia sáng và tung ra kiếm pháp Pacma 3 để hóa giải. Sau đó, cậu ta tiếp cận con tử xà vừa bị làm chậm và sử dụng thợ rèn nổi giận và đâm vào đôi mắt yếu ớt của con tử xà. Kia a a, con tử xà vật lộn từ nỗi đau. Và đột nhiên, 6 con tử xà khác đã vây quanh Grid và vung đuôi. Chúa công, Grid, các thành viên chơi đồ mạnh tái mặt. Nếu 6 con tử xà tấn công cùng một lúc thì Grid chắc chắn sẽ chết. Nhưng Grid đã ngay lập tức đã ở phía sau bọn chúng. Cậu ta tránh 4 cái đuôi bay tới từ phía trước mặt và phòng thủ lại những cái đuôi khác bằng Papranium. Kinia ong, kia ích, lũ tử xà bối rối trước sự xuất hiện của những lưỡi kiếm vàng chặn lại các cuộc tấn công của chúng. Chúng cảm nhận thấy nguy hiểm. Đó là bởi vì chúng nhìn thấy đôi mắt đen của con người trong khoảng trống giữa những lưỡi kiếm vàng. Đôi mắt đó đang nhìn chúng như thể chúng là con mồi. Một trong những kẻ săn mồi hàng đầu của sa mạc bị coi là con mồi. Con người này thật nguy hiểm. Lũ tử xà theo bản năng bị chìm trong sợ hãi. Con đầu tiên, Grid bước về phía con tử xà mà cậu đã tấn công đầu tiên. Teong. Trọng lượng nặng nề của giày Grid khiến các sa mạc lún xuống. Sau đó, thanh đại kiếm của Grid với sức tấn công khác hẳn trước đây chém vào con tử xà có đôi mắt bị thương. Đó vẫn chưa phải là kết thúc. Grid né tránh đòn phản công đơn giản của nó và sau đó cậu kích hoạt kiếm pháp Pacma. Thanh kiếm di chuyển theo các bước chân trong khi cậu né tránh. Sát, Pipong. Thanh đại kiếm màu xanh lam gợi nhớ đến một kẻ săn mồi đại dương đâm xuyên qua hộp sọ của tử xà. Qua a a, một trong 7 con tử xà ngay lập tức biến thành một ánh sáng màu xám. Các thành viên chơi đồ mạnh không thể ngậm miệng lại khi đứng xem. Đó có phải là Grid không? Các kỹ năng điều khiển mà Grid vừa sử dụng đặc biệt xuất sắc. Bất cứ ai chơi trò chơi đều có thể thể hiện những chuyển động như vậy. Nhưng Grid là ai? Cậu ta đã bị mọi người chế giễu vì có kỹ năng kiểm soát kém mà. Con người không có tài năng đó giờ đã được dạy các kỹ năng. Cậu ấy đã khắc phục được điểm yếu trong chính mình. Grid đã tập luyện ở nơi chúng ta không biết à, cậu ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức vậy? Đây thực sự là chúa công của tôi. Tôi tự hào, ê, các cậu không định giúp tôi à, a à. Trong khi các thành viên của chơi đồ mạnh đang cảm thấy hồi hộp, Grid đã trở nên đẫm máu do 6 con tử xà còn lại tấn công. Cửa sổ tổ đội cho thấy thanh máu của cậu ta đang giảm theo cấp số nhân. Các thành viên chơi đồ mạnh đã hoảng hốt khi nhận ra điều đó và vội vàng di chuyển để cứu cậu ta. Mặt khác, Piaro đã quan sát trận chiến của Grid từ đầu đến cuối và tặc lưỡi. Thực sự, không có dấu hiệu cải thiện. Vanner nghe Piaro nói và lắc đầu. Người nông dân này cũng không bình thường cho lắm. Chương 230. Nông dân huyền thoại canh gác. Song trùng xuất hiện. Cách chương.